Lang Vương dùng một chén nhỏ gắp một chút thức ăn đưa cho Thiên Tầm. Thiên Tầm nhận lấy chén nhỏ đi tới chỗ Đoá Đoá. Đoá Đoá, ngoan, những thứ này cho cô ăn. Thiên Tầm đưa chén nhỏ thả vào khóe miệng Đoá Đoá. Đoá Đoá cúi thấp đầu, khe khẽ gật đầu, không có nhìn Thiên Tầm. Cô rất khổ sở, phát hiện ra chính mình làm thành ra như vậy cũng oán mình. Ban đầu nếu như không đi trêu chọc Lãnh Dạ, làm sao lại biết anh là Lang Vương? Ban đầu nếu như không phải là thích Lãnh Dạ, làm sao lại đi bắt cóc Bạch Tuyết? Ban đầu nếu không bắt cóc Bạch Tuyết, làm sao cô lại biến thành heo? Lang Vương là đang thương hại cô sao? Hay là đang bố thí thức ăn cho cô? Bây giờ cô là heo, ngay cả nghĩ đến no bụng cũng đều phải dựa vào người khác. Một giọt nước mắt rơi xuống, rớt vào trong chén. Đoá Đoá, ăn đi, rất thơm. Tay Thiên Tầm nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai của Đoá Đoá. Sau khi ăn xong, Tiểu Trí và mẹ của cậu cũng đứng ở ngoài cửa nhìn Lang Vương và Đoan Mục lái xe đi, mới lưu luyến không rời trở lại trong nhà. Mẹ con hai người nhìn thấy phòng ốc lớn như vậy, trong lòng rất cảm kích. Bọn họ đã gặp được người tốt. Mẹ Tiểu Trí dặn dò Tiểu Trí đi học cho giỏi, lúc không có chuyện gì làm thì đi đến quán bar làm việc. Tiểu Trí thành kính gật đầu một cái. Vậy mà, sau khi ăn xong, Đoá Đoá vẫn nằm ở ban công, thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn bầu trời một chút. Trong lòng yên lặng mong mỏi anh trai nhanh trở lại một chút. Lúc này, cô chưa bao giờ nghĩ muốn quyền le, thế tiền bạc nữa, cô chỉ muốn trở lại bên cạnh anh trai. Có thể, cô muốn cầu xin Lang Vương biến cô trở lại như cũ. Cái ý nghĩ này làm đầu cô bồi hồi suốt cả ngày hôm nay nhưng lại chậm chạp không dám nói ra. Đáng thương là hiện tại cô liên tục nói tiếng heo, quyền lợi nói tiếng người cũng không có. Nếu như nhìn thấy anh trai, muốn gọi một tiếng anh trai, đều là hy vọng xa vời. Khổ sở vừa muốn khóc, quay đầu lại nhìn mẹ Tiểu Trí một chút. Bọn họ đã lên lầu đi dọn dẹp phòng ngủ. Cô đi đến bên cạnh điện thoại, cật lực nâng thân thể lên, tựa vào bên cạnh bàn điện thoại, đồng thời di chuyển hai chân trước mặt, dùng một ngón chân cẩn thận quay số điện thoại. Lúc theo Tiểu Trí mẹ tới nay cô vẫn ở trên biển, nơi đó không có điện thoại. Có lúc cô thật muốn gọi điện thoại cho anh trai, mặc dù không thể nói chuyện với anh trai, nhưng mà cô cũng có thể nghe giọng nói của anh trai một chút cũng rất tốt rồi. Cuối cùng cũng bấm được hết số điện thoại. Cô gọi, điện thoại đối diện vang tiếng chuông kỳ diệu. Bài hát đó, anh lờ trai còn giữ. Đó là tiếng chuông mà cô chọn cho anh trai. Nghĩ đến việc sắp nghe được giọng nói của anh, thân thể kích động bắt đầu run rẩy. Vâng, điện thoại được nối thông, truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Đoá Đoá kích động muốn khóc, đó là giọng nói của anh. Anh trai nhận điện thoại. Cô đã gọi được điện thoại cho anh. 3005 tuổi. Đứa bé thực nghiêm túc trả lời. Thiên Tầm giật mình hé miệng. Đối phương có chút không bình tĩnh hỏi, trong giọng nói lộ ra nồng nặc ý lạnh. Đoá Đoá sợ anh trai cúp máy, nóng nảy muốn khóc. Nói chuyện Long Nhi, có phải là em hay không? Đối phương tựa hồ cảm giác có gì không đúng, bấm điện thoại, nhưng lại không nói lời nào, không trả lời. Quá khả nghi. Giọng nói lạnh lùng lúc trước đã trở nên dịu dàng, vẫn không có câu trả lời như cũ. Nói chuyện, tôi đang nghe đây. Chợt, Long Chu cảm giác cú điện thoại này mặc dù không phải là do em gái gọi đến, nhưng nhất định có liên quan đến em gái. Anh và em gái tâm linh tương thông, có trực giác rất tốt. Nhất định là có liên quan đến tin tức của em gái. Mời nói chuyện, yên tâm. Tôi đối với lời ngài nói mỗi một chữ cũng sẽ giữ bí mật. Long Chu biết trước kia em gái có một long bang, có phải bởi vì đắc tội với người này hay không? Em gái bị người đó giam lỏng rồi sao? Không tìm được em gái, trong lòng anh một mực có mấy trăm giả thiết có thể có, cũng có cả việc em gái gặp phải chuyện. Chỉ là trong mấy trăm giả thuyết đó, anh vẫn không ngờ tới em gái sẽ bị trúng pháp thuật, biến thành một con heo. Không muốn anh trai thất vọng, tiểu long nữ quyết định phát ra một chút âm thanh. Đoá Đoá nỗ lực phát ra âm thanh. Long Chu khiếp sợ, đây là âm thanh của cái gì? Là ám hiệu, còn là ám ngữ. Rốt cuộc là ý gì? đầu óc nhanh chóng suy tư, vẫn không có nghĩ ra được hừ hô có ý nghĩa gì trong đó. Xin ngài lặp lại lần nữa được không? Anh không có nói không có nghe rõ, bởi vì anh căn bản cũng không có nghe ra đối phương nói cái gì. Cái âm thanh kia giống như là ngáy, hoặc giống như tiếng kêu của động vật nào đó. Đoá đoá vạn bất đắc dĩ. Làm sao cô biểu đạt mình là Long Nhi đây? Làm phiền ngài nói lại lần nữa được không? Cảm thấy đối diện yên tĩnh, Long Chu lo lắng đối phương sẽ cúp điện thoại. Vì vậy kiên nhẫn lại kính xin đối phương lặp lại lần nữa. Đoá đoá hạ thấp giọng, nỗ lực phát ra hai tiếng. Long Chu có chút nhức đầu. Cái gì cũng nghe không hiểu. Đối phương rốt cuộc là ý gì? Chỉ cái gì? Chẳng lẽ là ám hiệu chỉ thành phố? Long Chu nghiên cứu rất sâu với hừ hô. Lại duy trì không có định nghĩa là tiếng lờ động vật kêu. Mặc dù rất giống là tiếng động vật hạ thấp giọng phát ra. Nhưng mà anh tin tưởng không thể nào là cái này. Đối phương nhất định là biết tin tức của em gái. Nhưng lại không dám nói ra. Cho nên mới phải ám hiệu với anh. Chẳng lẽ em gái bị tổ chức rất nguy hiểm bắt, ngay cả người chứng kiến cũng để ý như vậy? Như vậy nhất định đối phương rất hung ác. Xin ngài tin tưởng tôi, vô luận ngài nói với tôi cái gì, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ ra bên ngoài. Nếu không tôi sẽ chết không được tử tế. Long Chu kiên định thề, hy vọng có thể đổi lấy tin tức em gái về. Đoá đoá cảm động nước mắt lại rơi ào ào. Anh trai thật yêu cô. Trước kia, làm sao cô lại không phát hiện anh trai yêu thương cô như vậy chứ? Luôn là nghịch ngợm, luôn luôn giận anh. Hiện tại cảm giác muốn xin lỗi anh thật tốt. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần vật cô cần tìm, nhất định anh trai sẽ nghĩ biện pháp tìm cho cô. Gần như anh trai đối với cô là muốn gì được đó. Dù vậy cô chưa bao giờ cảm kích mình có anh trai tốt như vậy. Hiện tại, cô rốt cuộc đã hiểu rõ, cô có một anh trai tốt nhất, một anh trai yêu thương cô nhất. Cục hô, đoá đoá lại cố gắng phát ra một âm thanh. Cô là muốn gọi anh, nhưng mà lại phát ra âm thanh cục hô. Cô suy nghĩ muốn kêu to anh trai. Cô muốn nói với anh trai, cô chính là Long Nhi. Cô muốn trở lại bên cạnh anh trai. Cô muốn biến lại làm người. Long Chu cau mày, vẫn không thể lý giải được. Hô hừ với cục hô khác nhau ở chỗ nào? Tại sao người này không dám nói tiếng người, làm anh không hiểu được ám ngữ? Bây giờ là xã hội đã phát triển, về những thứ ám ngữ kia, anh căn bản cũng không hiểu là có ý nghĩa gì. Rất xin lỗi, ngài nói, tôi nhất thời không thể lê kêu hiểu được. Có thể xin ngài nói cặn kẽ một chút nữa hay không? Long Chu rất lễ phép hỏi, trong giọng nói không khỏi toát ra nhàn nhạt ý cầu xin. Đoá đoá biết cô nói gì cũng vô ích, căn bản là anh trai nghe không hiểu. Bây giờ chỉ có đi tìm Lang Vương, cầu xin anh bỏ qua cho cô. Cầu xin Lang Vương biến cô trở lại như lúc trước. Đoá đoá khổ sở cúp điện thoại. Long Chu bên kia có chút nóng nảy, đối phương đã cúp máy, nhưng anh còn chưa biết rốt cuộc hừ hô có ý nghĩa gì. Nhanh chóng mở máy vi tính ra, bắt đầu lục soát có thành phố nào tên là hừ hô hay không. Hoặc là tương tự như những chữ hô hô này. Anh cho rằng rất có thể là có thành phố nào đó bên trong tên có hai chữ đó. Khó trách anh vẫn không tìm được em gái. Có lẽ là vì em gái bị bắt cóc đến nơi vắng vẻ. Loại từ hừ hô là tự nhãn. Chữ trong câu, ý nói là chữ trong tên gọi của một thành phố theo suy nghĩ của Long Chu. Chỉ có ở nước ngoài mới, có thể dùng những chữ này để đặt tên cho thành phố. Anh nhanh chóng tìm kiếm bản đồ nước ngoài trên máy tính, hơn nữa ghi toàn bộ tên thành phố có chữ hừ hô vào giấy. Đoá đoá tuyệt đối không ngờ rằng cô chỉ gọi hai tiếng, sẽ mang đến cho anh trai rất nhiều khó khăn và lo lắng. Đoá đoá cúp điện thoại, nhìn lên trên lầu, rất yên tĩnh, có lẽ Tiểu Trí và mẹ của cậu đang nói chuyện phiếm. Vì vậy, cô cẩn thận, cật lực mở cửa ra, sau đó lại nhẹ nhàng đóng kỹ, đi ra ngoài. Đoá đoá muốn đi tìm Lang Vương, cô muốn đi cầu xin Lang Vương biến cô trở lại. Thật ra thì, không phải Lang Vương không muốn biến cô trở lại, lúc ấy biến Tiểu Long Nữ thành heo, cũng cũng không phải là do Lang Vương làm, mà là bởi vì Tiểu Long Nữ phát hiện ra thân phận của Lang Vương, còn bắt cóc Bạch Tuyết. Thời điểm Bạch Tuyết đánh nhau với Tiểu Long Nữ, Cung Hàn ngăn cản họ, hơn nữa đánh Bạch Tuyết bay ra ngoài. Cũng vì vậy Cung Hàn gián tiếp làm cho nguyên lờ thần của Bạch Tuyết quay trở lại, cho nên Bạch Tuyết dưới cơn nóng giận mới có thể biến Tiểu Long Nữ thành heo. Hôm nay, Tiểu Long Nữ đã biết sai rồi, Lang Vương cũng có ý tứ muốn cho cô cơ hội một lần nữa làm người. Chỉ là, này còn phải đợi nói cho Bạch Tuyết biết tình huống của Tiểu Long Nữ mới được. Sau khi Đoá Đoá rời khỏi nhà Tiểu Trí, cô men theo chân tường mà đi, hy vọng không làm cho người ta phát hiện, sau đó bi thảm biến thành thịt heo trong siêu thị. Cô không dám đi đường lớn, tận lực đi đường nhỏ để tìm Lang Vương. Dọc theo đường đi cô không nhìn quanh được hai bên bốn phía, lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Chủ yếu là đề phòng có tuần tra, ngộ nhớ bị bọn họ phát hiện, tất nhiên sẽ bị bắt đi, đưa đến chợ biến cô thành thịt heo. Hiện tại mặc dù cô là heo, nhưng mà bên trong cô hoàn toàn là con người. Cô có tư tưởng và phán đoán của con người. Cô biết cách làm thế nào để cho mình tránh khỏi nguy hiểm. Cô rất ưa thích sạch sẽ, nhưng mà vì đêm khuya đi lại an toàn, cô phát hiện có một ít than đá. Vì vậy, cô đi lặng lẽ tới cửa, thấy trên có một chút muội than tán lạc. Khổ sở chau mày, hung hăng cắn răng một cái. Nhìn lại thấy mình một thân da thịt trắng trẻo, còn có lông heo màu trắng nhàn nhạt. Như vậy thì đi ở trong đêm tối rất nguy hiểm. Cô đành phải nghĩ biện pháp che giấu bóng dáng của mình, như vậy có thể giảm thấp xác suất bị phát hiện. Thử hỏi có người phụ nữ nào thích làm bẩn chính mình. Bây giờ Đoá Đoá đã bị buộc lên lương sơn, ý chỉ cái cầu mà buộc phải đi, không đen cũng không được. Nhắm mắt lại chết lên le, một lớp bôi màu đen, vốn là da thịt sạch sẽ, bây giờ đã biến thành màu đen. Cô đã an toàn, tầng than bụi kia giống như quần áo ban đêm bình thường đảm bảo an toàn cho cô, trong đêm đen không thể nhìn thấy cô rõ ràng được như vậy. Thân thể biến thành màu đen, trong lòng cũng thực tế rất nhiều, mặc dù rất dơ, nhưng lại rất an toàn. Nhìn bảng chỉ đường cô đi theo hướng về nhà Lãnh Dạ, cô đi qua một đầu đường lại đi qua một đầu đường, mệt mỏi tìm tất cả các con hẻm xó xỉnh hẻo lánh, nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục đi tới. Mặc dù bây giờ có bốn chân, nhưng cũng không đi nhanh được, bước chân quá nhỏ. Chợt, trước mặt phát hiện một con chó rất lớn, thì ra phía trước là một nhà máy may đồng phục, có một chó nằm trước cửa lớn, con chó này là đang giữ cửa, quản gia. Nó liền nghe được âm thanh lộc cộc rất xa, dĩ nhiên là âm thanh đi bộ của Đoá Đoá. Đoá Đoá vẫn tận tâm đi bộ, tận lực không phát ra động tĩnh quá lớn. Bất đắc dĩ đây là đêm khuya rất yên tĩnh, cho dù là âm thanh rất nhỏ cũng bị đêm tối lẳng lặng này khiến cho âm thanh lớn lên rất nhiều. Lừ đối diện chó lớn gầm nhẹ phát ra âm thanh nguy hiểm, hình như là đang ngăn trở Đoá Đoá đi qua nơi này. Nếu như là lúc trước Đoá Đoá tất nhiên sẽ lon không sợ, nhưng mà bây giờ vóc người cô nhỏ yếu, tứ chi ngắn nhỏ, nếu như chạy trốn cũng sẽ lập tức bị chó giữ đuổi theo. Cô bất động cũng không chạy. Lừ, chờ đón cô chính là một tiếng gầm nhẹ nguy hiểm. Giống như con đường trước mặt cùng con chó lớn này, vậy mà Đoá Đoá giống như là người xâm nhập. Cô đi xa như vậy, thật vất vả mới đến gần nhà Lãnh Dạ, không thể cứ như vậy mà buông tha. Tức giận trợn trừng mắt nhìn con chó lớn, Đoá Đoá từng bước đến gần. Tưởng tượng con chó lớn có thể cắn cô một cái hay không? Quả nhiên, chó lớn nhào tới, mặc dù cô không có hơi sức phản kích, nhưng mà lúc còn làm người cô có học qua tách oan đâu, còn biết cách tránh né như thế nào. Thân hình bén nhạy tránh thoát công kích của con chó. Chó lớn bị chọc giận lại phát ra tiếng gầm nhẹ hung ác một lần nữa. Con chó vẫn chưa từ bỏ ý định, nổi điên nhào tới chỗ Đoá Đoá, mở miệng to như chậu máu, hung hăng cắn chân sau Đoá Đoá. Một tiếng kêu đau đầy khổ sở. Nếu như không phải là bị dáng vẻ hung ác của con chó hù được, cô sẽ không bị nó hung hăng cắn chân sau. Bất đắc dĩ hết sức, thật sự nếu không phản kích, cô sẽ bị chó lớn cắn chết. Cuộc đời của cô sẽ vì con chó này mà kết thúc. nghĩ đến những thứ trước kia học, cật lực tách đê chân trước ra một chút, thân thể như cá chép nhảy lên, sau đó một con chân sau khác hung hăng đạp đầu chó lớn. Con chó bị buộc buông đoá đoá ra. Thì ra là, mới vừa rồi một cước của đoá đoá kia vừa lúc đạp phải ánh mắt của chó lớn. Đoá đoá cũng không thèm nhìn tới phản ứng của chó lớn sau lưng là cái gì, vậy là cái tình huống gì. Cô nhanh chân mà bỏ chạy, lấy hết hơi sức chạy về phía trước. Cho đến khi có cảm giác an toàn, mới dừng bước chân lại, nằm xuống. Cô quá mệt mỏi. Nếu như có một ngày cô lại được làm người, cô không bao giờ ăn thịt heo nữa. Thì ra là heo đáng thương như vậy. Ngay cả một con chó cũng dám khi dễ cô. Cô không xứng làm tiểu long nữ. Lúc này, cô thích cái tên mẹ tiểu trí đặt cho cô hơn đoá đoá. Lúc đi đến gần nhà Lãnh Dạ, trời đã sáng. Cô lặng lẽ chui vào bên trong vườn cây, để khỏi bị người khác phát hiện. Chân sau luôn chảy máu, cô cũng có hôn mê một ít. Cửa chính biệt thự vẫn đang đóng, có lẽ Lãnh Dạ không có ở đây. Nằm ở trong vườn hoa nghỉ ngơi một chút, cảm giác nước lành lạnh rơi xuống, mưa. Đoá đoá nhìn xuyên thấu qua cây sồi xanh nhỏ thấy mặt trời đã dâng lên, tại sao lại trời mưa? Cô ải nghe được tiếng bước chân, cô ngừng thở, lo lắng bị con người phát hiện, đôi mắt nhỏ nhạy bén quan sát bên ngoài cây sồi xanh. Thì ra không phải là trời mưa, là có người tưới cây trong vườn. Bị nước suối lành lạnh quá, trên người sạch sẽ đi rất nhiều, lộ ra màu da vốn là của cô. Thiên Tầm chợt chạy đến từ trong nhà, còn quay đầu kêu một tiếng. Con đi nhận điện thoại. Ba ăn trước đi. Dáng vẻ như đại nhân nhỏ, làm vẻ thần thần bí bí. Lang Vương lắc đầu một cái, nhận cú điện thoại còn tránh đi ra ngoài. Trừ mẹ cô, ai sẽ gọi cho cô đây? Xin hỏi ngài tìm ai? Thiên Tầm vừa nghe không phải là mẹ gọi tới, là một người đàn ông xa lạ gọi tới. Tôi tìm mẹ Vương Tiểu Trí. À, bác ấy không ở nơi này. Thiên Tầm rất tiếc nói một câu. Cô là Vương Tiểu Trí. Đối phương cảnh giác hỏi. Tôi không phải, Tiểu Trí là anh trai của tôi. Tôi là Thiên Tầm. Thiên Tầm nói tới chỗ này, chợt nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Cô gọi Tiểu Trí là anh trai cũng không sai. Nhưng ngày đó đi đến bờ biển gặp mẹ Tiểu Trí, thấy bà đã lớn tuổi rồi, cho nên không cẩn thận gọi sai. Xem ra sau này nhìn thấy mẹ Tiểu Trí, cô cũng muốn đi theo gọi mẹ, nếu không sẽ rối loạn. Nói như vậy mẹ Tiểu Trí cũng là mẹ của nhóc. Đối phương lại hỏi, có thể nói là như vậy đó. Này, người bạn nhỏ có thể nói cho tôi biết ba nhóc là người nào hay không? Không thể nha, tôi không biết ông, không thể nói. Thiên Tầm bướng bỉnh nói. Đối phương có chút thất vọng, nghĩ đến em gái, có thể có quan hệ với ba đứa bé này. Có một vợ và hai đứa bé không thể nào lại bắt cóc Long Nhi, nhưng mà, đàn ông cũng rất có khả năng. Người bạn nhỏ, xin hỏi con có biết một gì tên là Long Nhi không? Long Hu khéo léo hỏi, trong giọng nói tận lực không lộ ra ý tứ cố ý hỏi thăm. Long Nhi, không biết. Chú, con rất vội, chú còn có việc sao? Thiên Tầm lễ phép hỏi. Chú muốn hỏi con, tại sao ngày đó các con lại đi tìm ta, lại lưu lại số điện thoại của con cho chú, có phải tìm chú có chuyện hay không? Long Chu hỏi. À, chú là người đó sao? Là mẹ Tiểu Len Trí tìm chú. Như vậy đi, con ăn cơm xong sẽ đi tìm mẹ Tiểu Trí, tụi con sẽ gọi lại cho chú sau. Thiên Tầm bập bẹ nói. Núp ở trong vườn cây đoá đoá nghe được lời Thiên Tầm nói. Cô biết người điện thoại là anh trai Long Chu của cô. Anh trai nhất định là đã trở lại từ nước Mỹ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, tôi cờ ính là người các người muốn tìm anh trai trở lại. Đoá đoá vui mừng. Cô phải nhanh nghĩ biện pháp cầu xin Lang Vương biến cô trở lại. Thiên Tầm trở về nhà tiếp tục dùng bữa ăn. Đoá đoá từ bên trong vườn hoa đi ra, đi tới bên của, từ trong khe cửa chen vào. Đông tránh tây tránh trốn vào phía sau ghế salon. Lang Vương đã đi xuống từ trên lầu, đổi xong quần áo. Nhìn dáng vẻ có lẽ là chuẩn bị ra cửa. Ba, hôm nay đi làm cái gì? Thiên Tầm tò mò hỏi. công ty bên kia ba đã xử lý tốt, chuyện tình Tiểu Trí cũng đã xử lý xong, hôm nay chúng ta đi tìm ông ngoại con. Ba, con muốn đi tới nhà mẹ Tiểu Trí trước, hôm nay có một cuộc điện thoại rất quan trọng tìm bác ấy. Lang Vương thản nhiên nói. Điện thoại lại vang lên, lần này không phải là điện thoại của Thiên Tầm Bang, là của Lãnh Dạ. Lãnh Dạ vốn là mới vừa ngồi xuống, nhìn Thiên Tầm còn chưa có ăn xong, vì vậy cầm tờ báo lên, vừa định nhìn, lúc này điện thoại gọi tới. Người phụ nữ kia, anh đang chuẩn bị đi tìm cô ta lại tự đưa tới cửa. Từ đầu chí cuối Lang Vương chỉ nói một chữ vâng, cho đến cuối cùng anh cũng không có nói cái gì nữa. Cúp điện thoại xong, gương mặt lạnh lùng vô cùng. Rất nhanh anh đã điều chỉnh tốt cảm xúc của chính mình, quay đầu lại nhìn về phía cô con gái còn đang ăn. Bảo bối, con cứ từ từ ăn, ba sẽ kêu chú Đoan Mục đi với con đến nhà mẹ Tiểu Trí có được hay không? Tại sao? Thiên Tầm ăn, miệng đầy dầu, xoay người lại, tò mò hỏi. Bởi vì trong công ty ba có việc gấp, cần đi qua một chuyến. Ok, ba đi đi. Thật ra thì tự con cũng có thể đi, ba biết mà. Nếu như ba thật sự không yên tâm, con sẽ ở nhà chờ chú Đoan Mục. Thiên Tầm quay đầu lại tiếp tục gặm cánh gà. Ba cô là sói, vẫn là Lang Vương, tất nhiên là thích ăn thịt. Vậy mà, Thiên Tầm cũng có bản tính của sói, thích ăn thịt. Hơn nữa ba cô làm cánh gà nướng lại cực kỳ ngon. Vậy ba đi gọi điện thoại cho Đoan Mục. Lang Vương đứng dậy nói. Ba đi làm việc đi, con ăn xong sẽ gọi điện thoại cho chú Đoan Mục. Một lát nữa con còn phải rửa tay, rửa mặt, sau đó thay quần áo. Còn thật lâu, để con gọi điện cho chú Đoan Mục đi. Thiên Tầm cua đôi tay mập đầy dầu mỡ nói, trong miệng ăn cánh gà thơm ngát. Lang Vương nhìn con gái thích ăn cánh gà anh nướng như vậy, chợt có một quyết định mãnh liệt, về sau phải thường xuyên làm cho đê bọn nhỏ ăn. Xem của gia khẩu vị bọn nhỏ càng ngày càng giống anh. Trước kia khi chúng còn ở trong bụng mẹ chỉ thích ăn thịt bò tương phan tiêu cay, hiện tại vẫn là như thế. Mẹ chúng làm cơm, bọn chúng cơ hồ là ứng phó, chịu đựng chút ít. Đoán chừng là không ngon miệng, lúc này nhìn con gái ăn say sưa ngon lành. Anh rất vui mừng, cũng quyết định về sau phải dành ra nhiều thời gian đến bồi bọn nhỏ, làm nhiều thức ăn cho bọn nhỏ. Lang Vương rời đi, Đoá Đoá núp ở phía sau ghế salon từ đầu đến cuối không có dũng khí đi tới trước mặt Lang Vương cầu xin sự tha thứ của anh. Sau khi Thiên Tầm ăn uống no đủ, cũng không có gọi điện thoại cho Đoan Mục, rửa sạch đôi tay nhỏ bé đầy dầu mỡ, thay quần áo rồi đi ra cửa, mang giày vào, chuẩn bị lên đường. Đi tới trước cửa, cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nhìn chằm chằm cô bé, bén nhảy quay đầu lại. Kinh ngạc, lại là Đoá Đoá, tại sao nó lại ở chỗ này? Đoá Đoá đi đến chỗ Thiên Tầm, cô là tới tìm tôi sao? Thiên Tầm hỏi, Đoá Đoá gật đầu một cái. Tôi đang chuẩn bị đi tìm mẹ Tiểu Trí, chúng ta đi cùng nhau chứ? Thiên Tầm lại hỏi, Đoá Đoá lại gật đầu một cái một lần nữa, nhìn qua có vài phần thất hồn lạc phách. Thiên Tầm chủ động mở cửa cho Đoá Đoá. Sau đó chuẩn bị lên đường, Đoá Đoá đi ra ngoài, Thiên Tầm theo sau, hơn nữa phát hiện trên chân cô có vết thương. Đoá Đoá, người nào cắn cô? Thiên Tầm khom lưng, thấy trên đùi Đoá Đoá có dấu răng rất sâu. Tiểu Long Nữ phiền muộn một hồi, nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ đi tiêm thuốc ngừa chó dại, dự phòng bệnh chó điên. Nhưng mà, hiện tại cái gì cô cũng không làm được. Thiên Tầm nóng nảy lấy điện thoại di động ra, gọi cho chú Đoan Mục. Cô bé biết nhất định là ba có việc gấp nên mới có thể rời đi. Xem ra hiện tại phải đê gọi điện thoại cho chú Đoan Mục. Vốn là tính toán tự mình đi đến nhà mẹ Tiểu Trí. Thật ra thì Đoan Mục đang ở trên đường. Hơn nữa còn có 2 phút nữa thì sẽ đến nhà Thiên Tầm. Anh nhận được điện thoại của Lãnh Dạ, Lang Vương nóng nảy rời đi. Cũng là không yên lòng với con gái bảo bối. Mới có thể vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Đoan Mục, để anh tới đưa Thiên Tầm đi đến nhà Tiểu Trí. Bên này, Thiên Tầm vừa mới cúp điện thoại được một lát, Đoan Mục liền xuất hiện, ở trong xe nhấn còi. Thiên Tầm gọi Đoá Đoá cùng đi qua. Tiểu Mỹ Nữ, sao con cũng nuôi heo vậy? Chẳng lẽ hiện tại đã thích chăn heo, không nuôi chó nữa rồi hả? Đoan Mục Anh Tuấn cười cười. Chú đẹp trai, đây là Đoá Đoá, chú đã gặp Le, Quy, Don rồi mà. Là mẹ Tiểu Trí nuôi. Thiên Tầm nói xong mở cửa xe để Đoá Đoá đi vào trước, rồi mình mới chui vào. Ồ, thì ra là vậy. Chú đẹp trai, đầu tiên chúng ta sẽ không đi đến nhà mẹ Tiểu Trí, đi đến chỗ bác sĩ thú y trước. Đoá Đoá bị thương. Thiên Tầm đau lòng nói, đứa bé đều có lòng nhân ái và sự đồng tình, nhất là lòng của cô gái nhỏ đặc biệt mềm. Xe vững vàng dừng lại ở trước viện bác sĩ thú y. Thiên Tầm đã được Đoan Mục ôm đi lên, Đoá Đoá theo sát phía sau. Đi vào viện bác sĩ thú y, thấy thầy thuốc đang làm giải phẫu cho một con chó, hình như là không giữ được mắt, cần xử lý vết thương. Đoá Đoá vừa vào cửa liền nhìn thấy con chó lớn nằm đó không nhúc nhích. Nó chính là con chó lớn tấn công cô lúc tối. Nó cũng ở nơi này. Không nên tới nơi này. Cô là người, tại sao có thể tới viện bác sĩ thú y? Cúi đầu, trong mắt vẫn là chân heo. Bây giờ cô là heo, đã không có quan hệ gì với con người cả, trừ tư tưởng còn là của con người, những thứ khác đều giống với động vật. Bốn chân, có cái đuôi, cả người đầy le, quy, giòn lông, hơn nữa còn không cần mặc quần áo. Đây chính là khác nhau giữa động vật và con người. Thật hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, sẽ có một ngày tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại cô còn có da thịt trắng trẻo, đôi chân thật dài, mái tóc đen nhánh, ngũ quan xinh đẹp, đôi tay nhỏ bé và đôi chân xinh đẹp, mà không phải là chân heo, không phải là mồm heo thật dài, chân heo ngắn ngủn, lỗ tai thật to cộng thêm một cái đuôi heo. Trước kia, cô thích gặm móng heo nhất, bởi vì nhan sắc, bên trong có chứa phong phú chất dinh dưỡng, có thể giúp người ta trẻ tuổi và đẹp. Cúi đầu nhìn bản thân bây giờ một chút, về sau cô không bao giờ ăn thịt heo nữa. Mẹ Tiểu Trí vì cô, thật lâu rồi cũng không hề mua thịt heo, bao gồm ngày lễ ngày Tết đều không mua, có lẽ là tôn trọng cô, cũng có lẽ là lo lắng sợ cô nhìn thấy thịt heo. Có lẽ những khả năng này đều có, vết thương của con chó lớn cũng xử lý được. Nó được chủ nhân ôm xuống từ trên bàn mổ. Đoá Đoá cũng bị ôm đi lên, hơn nữa bỏ vào chỗ nờ con chó lớn vừa mới nằm. Chỉ khác một điều duy nhất là, phía trên bài trí rất sạch sẽ. Nhưng mà, người mới vừa rồi ôm cô là Đoan Mộc. Điều này làm cho cô xấu hổ không dứt, dù sao cô cũng là phụ nữ. Ban đầu bị Bạch Tuyết niệm thần chú, cô biến thành dáng vẻ hiện tại, có một thời gian không thể thích ứng được. Trên người không có mặc quan ép áo, hơn nữa có lúc rất lạnh. Cô rất không thói quen đi bộ bằng bốn chân. Ban đầu vì chạy trối chết, cô núp ở chỗ, không có ai, len lén học tư thế đi trước kia. Bất đắc dĩ, thân thể heo quá nặng, chân quá ngắn, căn bản không cách nào đứng thẳng đi lại. Có lúc cô sẽ dựa tường đi, giống như là một đứa bé mới vừa học đi bộ, cố gắng hết sức, chân cũng rất mệt mỏi. Thân thể còn lung la lung lay. Cô không thể nào tiếp nhận được việc mình là heo. Lúc mới vừa bị biến thành heo, trong lòng chỉ biết là sợ. Lần đầu tiên cô biết trên thế giới này còn có yêu quái. Hơn nữa cô còn bị yêu quái niệm chú. Ngay lúc đó cô chỉ sợ sệt lo lắng, hoàn toàn quên mất việc mình biến thành heo. Cho tới một ngày cô nhận định được, đau lòng nghĩ lòng vòng, mới có thể lựa chọn đi đến bờ biển để tự sát. Vì vậy cô mới có thể được mẹ Tiểu Trí tốt bụng cứu về nhà. Hơn nữa còn rất chăm sóc cho cô, quan tâm cô, che chở cô đầy đủ. Cô rất không quen ăn thức ăn cho heo. Cô bị biến thành heo. Tất nhiên mẹ Tiểu Trí muốn Đê, Le, Quy, Don nuôi cô giống như nuôi heo. Cho nên khi mẹ Tiểu Trí đem thức ăn còn dư hơn nữa còn có một chút thức ăn gia súc cho cô ăn. Cô rất muốn nôn ọe, nhưng cô luôn lễ phép và cảm kích mẹ Tiểu Trí, nên mỗi một lần cô cũng đều hết sức nhịn được. Không nhìn tới những thứ thức ăn gia súc khó ngửi kia. Vậy mà, cô thích thức ăn loài người, mùi vị ngon miệng còn thơm ngát, nhất là món ăn gia đình mà mẹ Tiểu Trí làm, mặc dù nhẹ, lại ngon miệng vô cùng. Cô không thích tiếng heo kêu của mình. Hôm đó, Cô đau lòng muốn chết, nhìn thân hình heo của mình, tuyệt vọng lựa chọn đi tự sát trên bờ biển. Lúc nhìn thấy mẹ Tiểu Trí, ánh mắt hiền lành của bà, giọng nói quan tâm, đôi tay run rẩy, được ôm trong lồng ngực ấm áp, làm cho cô có cảm giác như vòng tay của mẹ. Từ nhỏ đến lớn cô không biết cảm giác được mẹ ôm là như thế nào. Cô không biết được mẹ yêu thương là cảm giác gì. Cô không biết cảm giác đó như thế nào. Cô chỉ có một anh trai rất yêu thương cô. Đáng tiếc hiện tại cô mới cảm nhận được tình yêu thương mà anh trai dành cho cô. Rốt cuộc cô không nhịn được, nhào tới trong ngực mẹ Tiểu Trí khóc lớn lên. Mặc dù tiếng khóc của cô rất khủng bố, giống như lôi công tức giận, kinh thiên động địa. Cũng vì vậy từ đó về sau cô không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào của heo. Cho đến tối hôm qua trong điện thoại nói chuyện với anh trai cô mới phát ra mấy từ hừ hô. Sau lúc cô nhào vào trong ngực mẹ Tiểu Trí khóc lớn, đây là lần thứ hai cô phát ra âm thanh của heo. Cô không có thói quen nằm ở trên đất lạnh như băng ngủ. Lúc được mẹ Tiểu Trí mang về nhà, cô mới biết cô phải tiếp nhận sự thực mình đã biến thành heo. Nếu không thì cô phải chết. Buổi tối mới biết mẹ Tiểu Trí còn có một con trai. Ba người bọn họ liền chen chúc trong khoang thuyền nhỏ mà ngủ. Dĩ nhiên là mẹ Tiểu Trí ngủ cùng Tiểu Trí, mà cô phải nằm ngủ ở trên ván thuyền lạnh như băng. Vì cần phải sống nữa, cô cắn răng chịu đựng. Cô thích nằm ngửa mà ngủ, nhưng mà hiện tại với cái dáng vẻ này của cô, làm sao có thể? Cái tư thế kia sẽ rất khó coi, vì vậy cô nỗ lực học nằm úp sấp ngủ, mặc dù có lúc cổ sẽ đau nhức, bụng bị đông cứng vì mặt đất lạnh băng, cô cũng phải nhịn. Trong đêm khuya vô số lần cô bị đông cứng mà tỉnh, mặc dù cô bị biến thành heo, nhưng mà cô không có khả năng chịu rét của heo. Trước kia lúc cô còn là con người, thích ăn mặc vô cùng hấp dẫn, rất ít vải. Hiện tại cô rất muốn mặc nhiều quần áo một chút, che kín thân thể xấu xí này, cũng để làm ấm cho thân thể. Hiện tại cô lại được Đoan Mộc ôm như vậy, vừa mới đặt lên chỗ mà con chó lớn mới nằm. Ở trong mắt bọn họ cô và chó lớn đó giống nhau như đúc, đều là động vật, không hề khác gì nhau. Con chó lớn bị đánh thuốc tê đã từ từ tỉnh lại, cũng tỉnh táo, trong mắt lại là kẻ địch. Con heo đó đã hại nó mất đi một con mắt. Nó một đời anh dũng cũng chôn vùi ở nơi không hề có con vật nào. Khi xưa nó nổi danh lợi hại, không có on động vật dám trêu chọc nó, tất cả thấy nó đều tránh né. Nhưng mà lợi hại như vậy nhưng nó lại bị một con heo làm cho mù mắt. Không mặt mũi thấy thuộc hạ của chó lang thang nha, mèo lang thang nha. Thiên Tầm vô ý phát hiện ánh mắt khác thường của chó lớn, mặc dù chỉ còn lại một con mắt, nhưng mà ánh mắt kia rõ ràng là có thù oán với Đoá Đoá, còn là thù rất lớn. Bao bọc lại cái lưng nhỏ bé của Đoá Đoá, cô đi tới, mắt to nhìn chằm chằm, căm tức nhìn chó lớn, lạnh lùng nói, chó lớn, có phải là mày cắn Đoá Đoá bị thương hay không? Thiên Tầm bén nhọn hỏi, chó lớn nghi ngờ, tại sao đứa bé này không sợ chó? Trước kia đứa bé nhìn thấy nó đều trốn trốn tránh tránh, nó cảm giác mình rất đáng gờm, tất cả mọi người đều sợ nó, nhưng mà hôm nay đây là thế nào? Bị heo đá làm cho mắt bị mù, lại bị đứa bé nhỏ như vậy chất vấn. Nó còn chưa ủy khuất nữa, mắt của nó là do con heo đó làm mù. Chó lớn, chuyện ngày hôm nay coi như xong, về sau không cho mày ăn hiếp Đoá Đoá nữa, nếu không sẽ để cho mày đẹp mặt. Thiên Tầm nói xong xoay người đi tới trước mặt Đoá Đoá. Từ sau lưng theo truyền đến một tiếng gầm đê nhẹ đầy nguy hiểm. Thiên Tầm tức giận xoay người. Cái gì mà nơi này là bệnh viện, mày để cho tao yên tĩnh một chút. Thầy thuốc sẽ làm cho con chó một mắt như mày mất thêm một cái chân quá không ngoan ngoãn rồi đó. Thiên Tầm thở phì phò nói. Chó lớn trước mặt bỗng tối sầm, thiếu chút nữa té xỉu. Đây là kiểu đứa bé gì vậy? Lại có thể không bị hù sợ bởi tiếng gầm của nó. Trước kia bất luận là lúc nào, nơi nào, người nào, chỉ cần nó vừa phát ra cái âm thanh này, những người đó cũng lẫn mất đi hết. Kỳ quái, một chiêu này đã mất linh nghiệm rồi sao? Đứa bé kỳ quái, con heo kỳ quái. Chỉ chốc lát sau chủ nhân của chó lớn tới, thì ra là anh ta đi lấy thuốc cho chó lớn. Thiên Tầm đi tới trước mặt chủ nhân chó lớn, tốt bụng nói, chú, sau khi về nhà chú nên xích chó lại. Gần đây cháu nghe nói có rất nhiều con chó đều bị một loại bệnh kỳ quái, giống như là sẽ cắn người linh tinh. Chú phải cẩn thận nha. Mặt chủ nhân con chó trắng bệch, hình như có chút lo lắng, đứa bé sẽ không nói láo. Xem ra thật muốn xích chó lớn lại. Thiên Tầm vừa nói xong, chó lớn hoàn toàn té xỉu. Ý thức sau cùng trước khi té xỉu là, thật là một đứa bé nham hiểm, không thể hù sợ được đứa bé này, lại còn bị đứa bé tính toán ngược lại mình, về sau sợ rằng nếu bị chủ nhân giam lỏng rồi, cả đời sẽ mất đi tự do. Thầy thuốc mau đến xem, chó lớn của tôi bị thế nào? Chủ nhân chó lớn gấp gáp hỏi. Chú, đừng lo lắng, nó là bởi vì quá yếu đuối nên mới có thể té xỉu. Nghỉ ngơi một chút nhất định sẽ không có việc gì. Thiên Tầm tốt bụng giải thích, hình như đối với động vật rất có hiểu biết. Đoá Đoá nằm ở trên, nhìn hành động mà Thiên Tầm làm, vừa buồn cười, lại bội phục. Thật là một đứa bé thông minh. Chó lớn bị chủ nhân của nó ôm đi. Thầy thuốc xử lý xong hết vết thương của Đoá Đoá, Đoan Mục trả tiền xong, bọn họ liền rời đi. Đi tới nhà mẹ Tiểu Trí, mẹ Tiểu Trí đang tìm kiếm Đoá Đoá ở khắp nơi, thấy Đoan Mục đưa Thiên Tầm đến, sau lưng còn có Đoá Đoá đi theo, bà thật yên tâm. Đoá Đoá, con đã đi đâu? Làm gì lo lắng gần chết, dì thật sự sợ con bị. Mẹ Tiểu Trí vừa đi qua, liền nhìn thấy băng gạc trên đùi Đoá Đoá. Đoá Đoá đây là thế nào? Cuống quýt lại hỏi. Mẹ Tiểu Trí, Đoá Đoá bị chó lớn cắn. Thiên Tầm trả lời. Dì, đã không có chuyện, thầy thuốc đã khám cho Đoá Đoá, mấy ngày nữa sẽ tốt. Đoan Mục đi lên trước nói. Cảm ơn các con, Thiên Tầm, đi vào trong nhà chơi. Mẹ Tiểu Trí dắt Thiên Tầm tiến vào. Dì, cháu không vào được rồi, còn phải đi công ty một chuyến. Buổi trưa cháu lại tới đây ăn cơm gì làm. Đoan Mục cười ha hả nói. Được, buổi trưa tới dùng cơm, chúng ta chờ cháu. Mẹ Tiểu Trí hiền lành nói. Đoan Mục rời đi, trở lại trong nhà. Mẹ Tiểu Trí, hôm nay Long Tiên Sinh gọi điện thoại tới cho con, hỏi con, dì tìm ông ấy có chuyện gì? Thiên Tầm bập bẹ nói. Long Tiên Sinh trở lại. Mẹ Tiểu Trí nhìn về phía Đoá Đoá, nhưng thật ra là muốn nhìn một chút xem thử ý tứ Đoá Đoá là gì. Đoá Đoá, con muốn gặp Long Tiên Sinh có phải hay không? Mẹ Tiểu Trí nhìn Đoá Đoá hỏi. Đoá Đoá ngoan ngoãn gật đầu một cái. Vậy thì tốt, hôm nay chúng ta lại đi một lần nữa, xem anh ta ở nơi nào. Mẹ Tiểu Trí nói xong liền cởi tạp dề trên người xuống, lấy lược chải đầu, thay quần áo, lại đẩy cái xe đẩy nhỏ hôm qua tới. Bế Đoá Đoá ngồi lên, đắp kín, mang theo Thiên Tầm lên đường. Họ mới vừa đi không bao lâu, điện thoại Thiên Tầm lại vang lên. Chú khỏe chứ, Long Tiên Sinh nha, chúng ta đang chuẩn bị đi tìm chú. Chú ở nơi nào? Thiên Tầm lễ phép hỏi. Sau đó, Thiên Tầm lại nói, được, tốt, cứ quyết định như vậy đi, bye bye. Thiên Tầm cúp điện thoại. Mẹ Tiểu Trí, chúng ta không đi cao ốc ngày hôm qua, chú ấy hẹn chúng ta gặp mặt ở quán trà trước mặt cao ốc. Thiên Tầm chỉ quán trà nổi tiếng nằm trên con đường đối diện. Mẹ Tiểu Trí đẩy Đoá Đoá còn có Thiên Tầm cùng nhau đi đến đối diện. Đi tới quán trà, thì ra là Long Chu, anh vừa gặp một người ở nơi này, người kia vừa rời đi, nói là thấy qua em gái Tiểu Long nữ của anh. Đó là chuyện trước đây thật lâu, nhớ là ở một trên bữa tiệc, thấy qua em gái của anh, lúc ấy nhớ em gái của anh nói chuyện với một người phụ nữ rất xinh đẹp. Sau đó anh ta thấy dáng vẻ của hai người đều rất đẹp, vì vậy tay chợt ngứa nhột, lấy điện thoại di động ra, rắc rắc chụp hai tấm hình. Long Chu mua hai tấm hình kia, bởi vì đó thực sự chính là em gái Long Nhi của anh. Người phụ nữ chụp chung với em gái lại là cô, là Bạch Tuyết. Có lẽ anh nên đi gặp Bạch Tuyết một lần, nếu như anh không có đoán sai. Bạch Tuyết người phụ nữ của Lãnh Dạ, nhưng mà mặc kệ như thế nào cũng phải đi gặp Bạch Tuyết tìm hiểu về Long Nhi một chút, có lẽ cô sẽ có một chút thông tin. Cất điện thoại di động, bỏ vào trong túi áo. Thiên Tầm và mẹ Tiểu Trí đã đẩy xe tiến vào, không biết còn tưởng rằng mẹ Tiểu Trí đẩy là đứa bé. Long Chu nhìn lướt qua một già một trẻ này, còn có một cỗ xe đẩy nhỏ, không có quá để ý, tiếp tục uống trà. Anh không hề nghĩ đến người nhận điện thoại của anh là Thiên Tầm, càng không nghĩ đến số tuổi của đứa bé thông minh đó sẽ nhỏ như vậy. Mẹ Tiểu Trí, chúng ta ngồi ở chỗ này đi, nơi này rộng rãi chút, chờ lát nữa Long tiên sinh đến cũng không bị chật chỗ. Thiên Tầm bập bẹ nói. Long Chu uống trà, bị giọng nói bập bẹ hấp dẫn. Đứa bé này chính là bé gái nghe điện thoại. Làm sao có thể nhỏ như vậy, đoán chừng cũng chỉ khoảng 3 tuổi. Anh nghĩ đứa bé nói chuyện điện thoại với anh ít nhất cũng đã 8 tuổi rồi. Nói chuyện rất có lễ phép, hơn nữa còn rất thông minh. Có mấy lần anh muốn hỏi ba cô bé là người nào, cô đều không nói cho anh nghe. Nghiêm túc quan sát Thiên Tầm và người phụ nữ trung niên đẩy xe, cô bé cũng không có điều gì khả nghi cả. Người phụ nữ trung niên kia ăn mặc cũng không giàu có. Đứa bé là con gái của bà sao? Nhìn ra được toàn thân cô bé tất cả đều là hàng hiệu trên thế giới. Người phụ nữ trung niên này đoán chừng là bảo mẫu. Mẹ Tiểu Trí, dì muốn uống trà gì? Thiên Tầm cầm menu lên nhìn rất nghiêm túc, ngọt ngào hỏi. Thiên Tầm à, dì uống nước là được rồi. Long Chu sửng sốt. Đứa bé kia gọi người phụ nữ trung niên này là mẹ, như vậy họ là mẹ con. Hình như cũng không phải là. Chị xinh đẹp, Thiên Tầm hướng về phía nhân viên phục vụ gọi một tiếng. Một nhân viên phục vụ mỉm cười đi tới. Xin hỏi cần gì? Cho mẹ cháu một ly nước lọc, cho cháu một ly. Quán này có thức uống của trẻ em không chị? Thiên Tầm dò hỏi. Nhân viên phục vụ thật sững sốt. Đứa bé này gọi người phụ nữ nhìn như giống như là bảo mẫu là mẹ. Người phụ nữ này là dân hai lúa chính gốc như vậy, tại sao có thể có con gái như vậy? Xinh đẹp, đáng yêu, lại còn thông minh nữa chứ. Xem ra ba của đứa bé là một người đàn ông cực phẩm, nếu không đứa bé này lại có thể ưu tú đến như vậy được. Người bạn nhỏ, vậy em uống nước trái cây dứa có được hay không? Nhân viên phục vụ lễ phép nói. Được, cảm ơn chị. Thiên Tầm lễ phép nói cảm ơn. Khóe miệng Long Chu nhếch lên, có ý tứ. Đứng dậy, đi đến chỗ Thiên Tầm. Dì khỏe chứ? Cháu là Long Chu, chính là người mà hai người muốn tìm. Long Chu đi lên trước, tự mình giới thiệu. Trong xe đẩy nhỏ thân thể đoá đoá run lên, khẩn trương vĩnh tay nghe bọn họ nói chuyện. Cô biết nơi này là quán trà cao cấp. Thân phận của cô bây giờ là không được lộ ra, ở nơi cao cấp đều không cho phép động vật xuất hiện, cho nên cô phải giữ vững yên tĩnh tuyệt đối, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài. Mẹ Tiểu Trí đứng lên, Thiên Tầm vừa nhìn, cũng ngoan ngoãn đứng lên. Cậu khỏe, mời ngồi. Mẹ Tiểu Trí lễ phép vươn tay xin Long Chu ngồi xuống. Chú Long muốn uống cái gì để con gọi? Thiên Tầm đưa menu cho Long Chu. Người bạn nhỏ, cảm ơn. Nhân viên phục vụ cho tôi một ly Long Tĩnh. Long Chu rất lịch sự giơ một tay lên nói với nhân viên phục vụ. Thiên Tầm bưng lý nước trái cây lớn, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào cắn ống hút. Quan sát Long Chu, trong lòng suy nghĩ, tại sao mẹ Tiểu Trí lại biết người đàn ông này? Nhìn ra chú này và ba cô là cùng một kiểu người lạnh lùng, chỉ là không có hoàn mỹ như ba cô. Ở bọn nhỏ trong mắt cô Lang Vương là hoàn mỹ nhất. Không có ai có thể vượt qua ba của các cô. Tất nhiên là Long Chu cảm thấy đứa bé đang nhìn chằm chằm quan sát anh. Trước kia là bị mấy cô gái chăm chú nhìn. Không ngờ đứa bé nhỏ như vậy cũng sẽ nhìn anh không chớp mắt. Chú rất đẹp trai nha. So với ba, cháu vẫn còn là thiếu một chút nữa. Lời nói trước mắt làm cho Long Chu thấy rất hài lòng. Phía sau là, xem ra ba cô bé cũng nằm trong hàng ngũ trai đẹp. Nếu không cô sẽ không trực tiếp nói như vậy, cô bé này thật sự làm người khác yêu thích, chỉ là...